Chương 614, Thanh đồng khôi giáp. 614, Thanh đồng khôi giáp. Lữ Thụ, ngươi trong khoảng thời gian này làm gì đi, vì cái gì đang di tích bên trong không có cách nào triệu hoán phân thân của ngươi? Lữ Tiểu Ngư ngồi đang phòng tuyến bên trên một bên ăn đồ ăn vặt vừa nói. A, Lữ Thụ kinh ngạc một tiếng, ta chưa lấy được cảm ứng a, ngươi triệu hoán phân thân thời điểm ta không phải có cảm ứng sao? Chẳng lẽ cách xa nhau di tích hai thế giới là không có cách nào triệu hoán phân thân? Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, vậy chuyện này liền không nói. Lúc đầu muốn tìm Lữ Thụ tính sổ, kết quả lúc này mới phát hiện nguyên lai là thế giới quy tắc nồi, không phải Lữ Thụ. Những nữ sinh kia ở một bên ăn đồ ăn vặt, một bên ở phía sau nhìn xem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bóng lưng cảm thán nói, nhìn thật đúng là hài hòa a, Tiểu Ngư hiện tại mới là bình thường tiểu nữ hài nên có dáng vẻ. Khó trách mỗi ngày nhắc tới Lữ Thụ. Các ngươi có cảm giác hay không được Lữ Thụ vẫn rất đẹp mắt, có người mang theo ngượng ngùng hỏi, đẹp mắt, tạm được. Ta lại cảm thấy hắn thật là lợi hại, các ngươi nhìn hắn vừa rồi trong nháy mắt giết chết tam cái hải tộc, con mắt đều không nháy mắt một cái, đơn giản lợi hại đến bạo tạc, các ngươi nói hắn có hay không những cái kia hạng A thiên tài lợi hại, có người hiếu kỳ nói, ta cảm thấy hẳn là so với bọn hắn lợi hại đi, ngươi nhìn cái kia thành thu xảo tới mở miệng liền hỏi Tiểu Ngư có hay không gặp Lữ Thụ ca, đều gọi ca khẳng định lợi hại hơn một điểm, cái này phân tích đơn giản có lý có cứ, có đạo lý, ta quyết định, Lữ Thụ sau này sẽ là ta nam thần. Nhưng vào lúc này, cái khác phòng tuyến bỗng nhiên có người gầm thét, địch tập. Chỉ là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn thoáng qua trước mặt bình tĩnh mặt biển, mau đều không có. Lữ Thụ thả người nhảy lên thẳng tắp nhảy lên mấy chục mét không trung đem toàn bộ an toàn đảo ôm đồn trong mắt. Trong chớp nhoáng này hắn lại phát hiện toàn bộ hòn đảo đều đang đứng trước hải tộc tiến công. Chỉ có hắn cùng Lữ Tiểu Ngư vị trí đoạn này phòng tuyến bị hải tộc triệt để từ bỏ. Lữ Thụ rơi xuống đứng vững thân hình nói ra, Tiểu Ngư ngươi mang theo bọn hắn tiếp tục giữ vững nơi này. Ta phải về 42 đại đội. Lữ Tiểu Ngư không có bất đồng nhất định phải lưu lại Lữ Thụ, tốt, chiến đấu kết thúc lại nói. Mạc Thành không một bên mang theo mọi người trong chiến đấu chậm rãi lui lại, một bên ánh mắt đang tìm khắp tứ phía Lữ Thụ thân ảnh, cao thủ đại ca không phải nói sẽ trở lại sao, tình huống như thế nào a? Có phải hay không đem chúng ta từ bỏ? An tâm đi. Trần Tổ An cầm trong tay tam xoa kích cương mãnh vô song cùng hải tộc chiến đấu đang một chỗ, đã hắn nói sẽ trở về. Vậy liền nhất định sẽ trở về, đang Lữ Thụ trở về trước, tất cả mọi người đứng ở đằng sau ta nghênh địch, cũng liền vào lúc này, một cây tam xoa kích từ tất cả mọi người sau lưng bay tới, kia cán tam xoa kích tựa như lôi đình từ tất cả 42 đại đội đội viên khe hở bên trong xuyên qua tinh chuẩn đâm trúng một tên hải tộc chiến sĩ, mà lại kích xạ mà tới tam xoa kích dư lực chưa tiêu, đúng là kéo lấy tên kia hải tộc tiếp tục giống sau bay đi đụng ngã thật nhiều danh hải tộc chiến sĩ, phạm vi nhỏ trận hình trong nháy mắt sụp đổ, Mạc Thành không quay đầu kinh hỉ nói: cao thủ đại ca đến. Chỉ gặp Lữ Thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy ra hai cây tam xoa kích từ khu vực nhảy lên một cái, khu vực trong nháy mắt sụp vỡ nát, liền liền Lữ Thụ giày cũng triệt để vỡ vụn, hắn đúng là từ tất cả mọi người đỉnh đầu thả người đi tới hải tộc chiến sĩ trong đám người, ngay tại tất cả mọi người coi là có khả năng lần nữa giống trước đó như thế đi theo Lữ Thụ đại khai sát giới thời điểm lại nghe Lữ Thụ bỗng nhiên hô, không muốn trực tiếp sát, ta đem bọn hắn sức chiến đấu vế bỏ, các ngươi đem bọn hắn khôi giáp cho lột xuống lại sát. Nhìn xem có thể hay không lưu lại khôi giáp. Mạc Thành không. Trần Tổ An. Cái này cũng được. Bất quá Lữ Thụ nói thế nào bọn hắn liền làm như thế đó. Lữ Thụ hai cây tam xoa kích quơ múa. Mà những người khác thì thừa dịp loạn đem Lữ Thụ đập thất điên bát đảo hải tộc chiến sĩ lôi đến trong đám người dừng lại loạn đánh sau đó đem hải tộc chiến sĩ trên người khôi giáp cho đào đi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Rõ ràng là một đám nhìn rất có tố chất đạo nguyên bang học sinh biến theo bọn lưu manh đồng dạng. Lúc này có người đem hải tộc chiến sĩ một kiếm đâm chết, không ngờ phát hiện những cái kia bị lột xuống thanh đồng khôi giáp cũng không giống như ngày thường biến mất, lưu lại, cái này cũng được, Mạc Thành không cảm thán nói, cái này mẹ nó cũng được, Trần Tổ An cảm thán nói, quả nhiên thụ huynh đang cướp đoạt tài nguyên phương diện hay là càng có biện pháp a, Mạc cảm. Có cái thứ nhất xui xẻo hải tộc chiến sĩ, liền sẽ có cái thứ hai, Lữ Thụ hô, đem khôi giáp mặc vào tiếp tục chiến đấu. Sau khi chiến đấu thanh đồng khôi giáp xử lý như thế nào kia là nói sau. Hiện tại vẫn là phải tận lực giảm bớt mọi người thương vong, nhưng thanh đồng khôi giáp bị lột xuống thời điểm cũng không phải là một cái chỉnh thể, kết quả mắt nhìn thấy Trần Tổ An bọn hắn một đống người có mang theo một cái thanh đồng bao cổ tay, có mang theo một cái mũ giáp, có mặc hộ thối khôi giáp, dù sao bọn hắn lực lượng rất cao cũng sẽ không bị thanh đồng khôi giáp trọng lượng ảnh hưởng, nhưng cái này nhìn liền có chút quái a. Lữ Thụ trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thấy sau lưng đám người kia đem khôi giáp xuyên 708 tán hợp lý lúc mặt liền đen, bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm. Hắn chỉ có thể tiếp tục nhiều đập choáng một số hải tộc chiến sĩ, mà phía sau hắn các đội hữu thì dần dần thành thuần thục ngành nghề, Phàm là có bị đập choáng ngã xuống đất, hải tộc chiến sĩ liền sẽ lập tức bị người lôi kéo chân kéo tới trong đám người, trước đào khôi giáp lại sát. Lữ thụ vốn cho là bọn hắn sẽ luống cuống tay chân, kết quả đám người này hiệu suất cực cao. Đang lúc chém giết đây, lữ thụ liền nghe đằng sau có người hô, ta chỗ này còn kém cả người bên trên khôi giáp, ngươi thừa bao nhiêu? Ta cái này còn kém cái đầu nón trụ, sang có a? Ta cái này thêm một cái bao cổ tay, ai muốn? Lữ thụ, các ngươi mẹ nó đang làm gì? Trận chiến đấu này đã bị hắn mang hoàn toàn đi chệch a. Mặt thành không bọn người bị lữ thụ rống cái này một cuốn họng về sau lập tức có chỗ thu liễm. Kết quả còn không có qua bao lâu đây, đằng sau liền lại có người nhỏ giọng nói thầm, ta còn kém một cái bao cổ tay, vừa rồi cái kia nhiều bao cổ tay huynh đệ ở chỗ nào? Đừng mẹ nó chơi liều, giết nhiều điểm thanh đồng chiến sĩ chẳng phải cái gì cũng có. Lữ thụ cả giận nói, được rồi tốt, hiện tại mọi người chính là một lòng một dạ ôm lữ thụ đùi. Lữ thụ nói thế nào bọn hắn liền làm như thế đó, ngàn vạn không thể để cho cao thủ đại ca sinh khí. Vẻn vẹn 2 giờ sau khi chiến đấu, 42 đại đội bên này vậy mà nhiều mấy trăm cái thanh đồng chiến sĩ. Chỉ là mắt nhìn thấy 42 đại đội bên này phòng tuyến chiến đấu chậm rãi yếu đi xuống dưới, trong đội còn có gần một nửa người khôi giáp không có gom góp đây a. Lữ thụ lại đem ánh mắt nhìn về phía 43 đại đội bên kia, trước đó cái kia gọi Vương Hư đồng học nói cái gì ấy nhỉ, chúng trù, các huynh đệ, cùng ta cùng đi giúp 43 đại đội các bạn học giết địch. Lữ thụ dẫn đầu liền hướng 43 đại đội phòng tuyến phóng đi, nhưng mà lữ thụ tự hồ quên một chút cái gì. Vương Hư bọn hắn chính anh dũng chiến đấu đây, chợt thấy một đoàn người mặc thanh đồng khôi giáp chiến sĩ từ sát vách 42 đại đội phòng tuyến xông lên tới, lúc ấy liền tiểu, 42 đại đội chỉ sợ là toàn quân bị diệt a. Hải tộc trợ giúp đến các huynh đệ về sau rút lui. Đến từ Vương Hư tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ